cùng lắm ngươi dùng ra mỹ nam kế, không tin lão đầu kia còn không chịu thua, sợ hắn bị đả kích. Trung Hồng còn tìm chuyện cười trêu, chuyện khi nãy thoáng tức qua, Tống Khuyết cũng không kịp cảm nhận, đã không tìm hiểu ra cái gì đầu mối hắn cũng đành thôi. Tâm trạng rất nhanh thu hồi, cười đùa, ta còn là chờ xem sau này biết đâu gặp vị nào công chúa. Lúc đó mới thi triển đem mỹ nhân bắt lấy không phải lời to. Mấy người ha ha cho nhau cười đùa, chút khó khăn chỉ như cơn gió thoảng qua, rất nhanh quên sau đầu. Buổi sáng bị một lần thất lợi, Tống Khuyết rất nhanh tìm ra biện pháp tạm thời ứng đối. Hắn cũng không thể đem hết hy vọng chỉ đặt vào lão chiêm. Hiện chưa có biện pháp nào tốt hơn, hắn bắt đầu đặt chú ý vào việc tìm nguồn năng lượng cao để Tesseract tiến giai, dù không tìm được, ít ra cũng tìm chút dược liệu cường hóa thân thể. Tuy bây giờ hồng sắc năng lượng đối với hắn đã gần như bão hòa, nhưng Tống Khuyết cũng có thể tập trung năng lượng để cường hóa các bộ phận riêng biệt của cơ thể. Ví dụ như tăng cường ngũ giác, cải tạo nội tạng, gân cốt, nghĩ liền làm. Sau khi ăn xong bữa trưa, Tống Khuyết kêu lên Trung Hồng hai người cùng nhau đến thăm Vân Cửu. Hắn cũng muốn nhìn một chút xem Vân Gia Thương Hội có thể hay không đem lại cho mình kinh hỉ. Đi không quá xa, tại nơi trung tâm huyện thành, một tòa lâu 5 tầng cao vút, sừng sững đứng ở đó đã hiện ra trước mắt hai người. Vân Hải Các, nghe nói tại Dương Nam đạo này địa phương, ở mỗi huyện thành quan trọng Vân Gia đều cho xây dựng một tòa lâu các như thế này làm phân bổ, cũng coi như là trung tâm thương mại đến sử dụng. Tầng 1, 2 tất cả đều trưng bày các loại hàng hóa, bảo vật đem bán, từ tầng 3 trở lên lại là nơi ở cho các thành viên quan trọng. Đứng trước cửa báo ra mục đích đến, Tống Khuyết chờ không bao lâu đã thấy từ bên trong khuôn mặt mỉm cười Vân Cửu đi ra. Chương 64, Vân Hải Các, Tống Thiếu, Trung Thiếu, ngóng trăng ngóng sao cuối cùng đã chờ được hai vị, người còn ở xa, Vân Cửu đã sang sảng chắp tay cười chào. Tống Khuyết hai người thấy vậy liền cười chắp tay đáp lễ. Cửu ca, Vân huynh, Cửu ca, mấy hôm chúng ta còn bận thu xếp chỗ ở, hôm nay mới có rảnh đến bái phỏng ngài đây sao? Tiện thể cũng muốn tham quan Vân Hải các bảo vật cho mở mang kiến thức. Ha ha, vậy nhị vị là đến đúng lúc, hôm qua thương đội chúng ta mới chuyển hàng hóa đến, hôm nay vừa trưng bày, đảm bảo không khiến mọi người thất vọng, để ta dẫn Tống thiếu ngươi đi xem. Hôm nay hai vị tiêu phí ta xin hết thảy đánh 9 chiết. Tống Khuyết nghe vậy mừng rỡ, vội vàng cảm tạ, hai người theo chân Vân Cửu nhanh chóng tiến vào, bên trong cũng đang có khá đông người, đều giống như bọn hắn hiếu kỳ quan sát đồ vật, thi thoảng cùng đứng bên cạnh nhân viên nhỏ giọng nói chuyện. Tống thiếu, không biết ngươi cần mua thứ gì? Nghe đi phía trước Vân Cửu hỏi, Tống Khuyết trầm ngâm đáp, linh dược, võ công, đao, cung. Nói chúng nhiều thứ đối với võ công có trợ giúp đều cần. Ta cũng không nói rõ ràng, coi như xem cho mở mang kiến thức, phiền cửu ca cho ta đều cho ta giới thiệu. Có gì phiền phức, đây không phải công việc của bọn ta sao? Nơi này tầng một đều là những hàng bình thường, đối với Tống thiếu ngươi tác dụng ít ỏi. Để ta dẫn ngươi lên lầu 2, nơi đó mới có chân chính thứ tốt, hy vọng lọt vào ngươi mắt xanh. Vân Cửu nghe Tống Khuyết yêu cầu sảng khoái đáp ứng, đây là đối tượng mà hắn vô cùng coi trọng, rất muốn kết giao, làm Vân gia gia bộc. Từ nhỏ hắn đã được nhồi trong đầu tư tưởng hết thảy đều đặt lợi ích của Vân gia lên trên hết, trong đó giúp gia tộc kết giao, lôi kéo các lộ anh tài cũng là nhiệm vụ vô cùng trọng yếu. Theo đánh giá của hắn, Tống Khuyết hoàn toàn xứng đáng là một đối tượng mà Vân gia cần toàn lực lôi kéo. Tuy bây giờ đối phương còn nhỏ yếu, bừa bãi vô danh, nhưng tương lai người thiếu niên này có thể đi đến bước nào hắn cũng không dám khẳng định, có thể tự học võ công. Năm 13 tuổi đánh bại nhị giai đỉnh phong võ giả Hắc Hổ Bang chi chủ Phong Hàn đã chứng minh kẻ này tư chất hơn người. Hơn nữa bây giờ 2 năm trôi qua, thực lực đối phương tất nhiên sẽ không tăng tiến, có lẽ bây giờ đã là tam giai võ giả, so với mình cũng sẽ không kém cạnh, có thực lực đó nên nhận được tôn trọng là tất nhiên. Còn về bên cạnh Trung Hồng, tất nhiên là bị qua loa ứng phó mà thôi, đừng nói Vân Cửu thế lợi, thương nhân gia tộc xuất thân hắn tôn chỉ là chỉ nhìn ích lợi. Một người nếu có thể mang đến lợi ích mới đáng được hắn tôn trọng. Làm Vân gia người hắn trong lòng cũng cực kỳ kiêu ngạo. Nếu không phải nể mặt Tống Khuyết, tám thành hắn cũng sẽ không để ý Hồng ca. Ba người đi thẳng về phía cầu thang. Hai bên đứng canh vệ sĩ nhìn thấy Vân Cửu liền lập tức tránh ra nhường lối cho đoàn người. Tiến vào tầng 2, không gian so với phía dưới nhỏ hơn không ít, nhưng bố trí càng thêm xa hoa, trang trọng. Lúc này trong đây cũng chỉ có 4 người, gồm hai lão giả cùng một đôi nam nữ, bên cạnh đều đi theo một vị Vân Hải các nhân viên lễ tân. Mấy người thấy có người mới tiến vào đều hiếu kỳ nhìn qua. Có lẽ hơi ngạc nhiên vì sự lạ mặt và trẻ tuổi của Tống Khuyết nhóm người. Kia mấy vị là nhiều nhìn mấy lần, đến khi bên cạnh Vân Cửu mỉm cười chào hỏi mới gật đầu mỉm cười rồi tiếp tục quan sát đồ vật. Kia mấy vị mặc áo xám chính là Mãnh Hổ Bang trưởng lão Bạch Trấn. Áo gấm là Kiều lão thái gia, Kiều gia tại Thanh Hà huyện cũng là nhất đẳng gia tộc. Còn vị tiểu công tử bên kia gọi Từ Thế Thịnh, chính là huyện lệnh chất tử, bên cạnh hắn vị nữ sĩ kia cũng không tầm thường, là Kim Xà Bang chủ Thiên Kim Thiết Ngọc Nương. Tống thiếu, nếu muốn làm quen ta có thể giúp ngươi giới thiệu một phen. Nghe Vân Cửu ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở, Tống Khuyết mỉm cười lắc đầu. Mục đích của hắn hôm nay đến đây là tìm bảo vật. Mọi chuyện khác đều để ra sau. Hơn nữa chỉ cần thực lực đủ rồi, muốn kết giao với ai còn không dễ dàng. Cũng không gấp phải bây giờ tiến lên la liếm làm quen. Còn chưa cần thiết, Cửu ca, hôm nay phiền ngươi giới thiệu cho ta chút bảo bối. Ha ha, đã Tống thiếu không chờ được nữa. Ta cũng không lòng vòng, hai vị mời theo ta. Nói rồi Vân Cửu dẫn hai người đến trước mặt một khu kệ gỗ. Phía trên sắp xếp la liệt các loại vũ khí, từ đao, kiếm, thương kích đến cung nỏ ám khí không thiếu thứ gì. Nhặt lên khu chính giữa nhất một thanh đao, Cửu ca bắt đầu giới thiệu. Tống thiếu ngươi xem, đao này làm từ biển sâu hàn thiết, đi qua thợ giỏi tiên truy bách luyện mà thành. Lưỡi đao dài 2 xích 2, cả thân hơn 3 xích, nặng 40 cân. Sắc bén có thể suy phát đoạn mau, tại nơi này binh khí tuyệt đối có thể xếp số 1 số 2. Cầm lấy thanh đao nâng nâng trong tay tử múa may, Tống Khuyết lắc đầu, quá nhẹ, Cửu ca, phiền ngươi tìm giúp ta thứ nào nặng một chút, cầm mấy đồ nhẹ thế này ta không có cảm giác. Ha ha, Tống thiếu quả nhiên là trời sinh thần lực, vậy ngươi xem thử thanh này, thân đao khi rèn được trộn lẫn với huyền thiết, vừa cứng rắn vừa nặng, trọng lượng có đến gần 100 cân. Đã là thanh nặng nhất ở đây, đưa tay ra đón Vân Cửu đưa đến đao, so với thanh trước nặng hơn, nhưng với lực lượng hai hùng lực của hắn vẫn như là cầm que tre ngọn cỏ vậy. Rất khó có cảm giác, Tống Khuyết tiếc nuối lắc đầu, vẫn là nhẹ, ở đây không còn cái nào khác sao? Nhìn trước mặt thiếu niên tùy hứng tung ném chọc đao như đồ chơi trên tay. Vân Cửu cũng là cười khổ, cái này thật là không có, trọng đao vốn ít người dùng, giá cả lại cao nên sản xuất rất ít. Nếu Tống thiếu ngươi có cần, ta sẽ gửi thư về tổng bộ giúp ngươi tìm kiếm một phen. Tại đó chắc chắn sẽ có vũ khí phù hợp với nhu cầu của ngươi. Vậy tốt quá, phiền Cửu ca ngươi giúp ta lưu ý một chút. Đao càng nặng càng tốt, nếu không được ít nhất cũng phải 200-300 cân mới đủ. Vân Cửu nghe như thế yêu cầu cũng khá nhức đầu, đồng thời thán phục đối phương lực lượng. Phải biết đã tam giai võ giả hắn đúng là có 9 mã lực. Có thể dễ dàng cầm lên như thế trọng đao. Nhưng vấn đề là mỗi khi muốn nâng vật nặng, cơ thể hắn cần điều động sức mạnh khí huyết, không thể hoạt động dài lâu. Nếu cho hắn một thanh trọng đao 300 cân, đừng nói dùng để đối địch, cầm thứ này đại gia hỏa múa may một lúc đã đủ để hắn khí huyết suy kiệt. Lúc đó chỉ còn biết đứng thở như chó. Thiếu niên này đã dám sử dụng, tất nhiên sẽ không phải loại người vô tri, mà là dựa vào thân thể đối phương cường đại, lực lượng đủ mạnh để có thể nhẹ nhàng nâng lên trọng đao. Tống Khuyết càng mạnh Cửu ca lại càng vừa ý, đem yêu cầu của đối phương ghi lại trên cuốn sổ tay. Sau đó hắn nhiệt tình dẫn hai người đi đến một bên kệ đặt cung tiễn. Tống thiếu ngươi nhìn, nơi đây là những thanh cung được chế tạo theo đúng tiêu chuẩn của thần tiễn doanh. Tất cả đều là thiết tí cung, tốt nhất chính là này một thanh ở trên cánh cung có 2 ngôi sao màu bạc. Cửu ca, thế nào là tiêu chuẩn thần tiễn doanh? Tiểu đệ cô lậu quả văn, ngươi có thể cho ta giải thích đôi chút. Tống Khuyết hiếu kỳ hỏi, dễ nói, Tống thiếu ngươi có biết, Đại Viêm quốc chúng ta có một nhánh quân đội nhân số chưa đủ 1000. Đặt hiệu thần tiễn doanh, đây nhưng là nhánh chân chính kiêu binh, là đội quân vương bài trong tay hoàng thất, đám này hãn tốt tất cả đều là nhị lưu võ giả trở lên. Hơn nữa tuyển chọn trong quân các tay thiện xạ hợp thành. Trang bị tất cả đều do công tượng doanh lượng thân đặc chế. Thiết tí cung chính là do công bộ tỉ mỉ thiết kế chế tạo ra. Này cung được làm bằng bách luyện thiết, cực kỳ chắc chắn, muốn kéo động dây cung phải có ít nhất 1 mã lực. Mỗi ngôi sao trên cánh cung tượng trưng cho thêm 2 mã lực. Có 2 ngôi sao nghĩa là cần 5 mã lực mới kéo được. Trên đó còn có ngân dực cung dùng hùng lực kéo, kim linh cung dùng tượng lực để kéo. Nhưng thứ này quản chế nghiêm ngặt,

Tống đại quan nhân trái tim cũng đập nhanh đến rộn ràng. Chương 71, Vân Hy, may có Tết Sơ Ắc không ngừng tràn ra năng lượng khiến cả người tỉnh táo. Nếu không Tống Khuyết có lẽ đã xảy ra mất mặt trước mỹ nữ. Âm thầm dặn lòng không thể để lại ấn tượng xấu lần đầu gặp mặt. Hắn rất nhanh cưỡng chế điều chỉnh tâm thái, thẳng thắn nhìn đối phương mỉm cười. Tại hạ Tống Khuyết, ra mắt các chủ, mỉm cười quan sát hắn từ đầu tới chân. Thiếu nữ kia mới gật đầu hào phóng. Xin chào Tống Thiếu Hiệp, ta gọi Vân Hy, là hiện nay Linh Giang phân các chủ. Mời ngồi, vốn còn định cho hai người giới thiệu Vân Sơn lúc này đứng đó lúng túng. Ngượng ngùng sờ mũi rồi cũng theo chân hai người ngồi xuống. Vân Hy người này làm việc cũng là lôi lệ phong hành. Không hề quanh co mà vào thẳng vấn đề. Tống công tử, chuyện về ngươi ta đã nghe Sơn Thúc nói qua. Bây giờ ta một lần nữa đại biểu cho Vân gia, muốn mời ngươi về làm việc cho chúng ta. Không biết ý ngươi như thế nào? Không biết Vân các chủ mời làm việc ý là như thế nào? Tống Khuyết cũng hiếu kỳ muốn biết, chúng ta Tôn chỉ luôn luôn là song thắng. Về như thế nào làm tất nhiên còn tùy thuộc vào ý nguyện của ngươi. Không biết những điều kiện trước đây Sơn Thúc đưa ra, Tống công tử ngươi thấy có chỗ nào không phù hợp, chúng ta có thể từ từ thương thảo. Tống Khuyết trầm ngâm một lúc rồi mới thành thật trả lời. Không dối gạt Vân các chủ, lúc trước ta cũng có động tâm qua, chỉ là do thời hạn bán mình quá lâu nên mới từ chối. Nhưng sau đó ta đã suy nghĩ lại kỹ càng, tính cách cho phép như thế, ta không muốn cho người khác bán mình. Nên việc này ta nghĩ cũng không có cần bàn lại, nếu như là kiếp trước, hắn tuyệt đối là sẽ không suy nghĩ như vậy, làm người từ nhỏ đã phải bươn trải mưu sinh, cái gì kiêu ngạo, bướng bỉnh đã sớm bị xã hội mài cho sạch sẽ, nhưng sang đến kiếp này, có lẽ mang trong mình dị năng, cuộc sống trôi qua cũng khá thuận lợi, trong đầu Tống Khuyết dần dần tin tưởng mình là một người đặc biệt, duy nhất trên đời, vì vậy một thân ngông nghênh ngạo khí không biết từ bao giờ bắt đầu trong lòng hắn đâm rễ nảy mầm. Ít ta bây giờ hắn cũng là có tính tình, quen thuộc khí thế của thượng vị giả, không muốn khuất thân tại dưới người khác. Vân Hy chờ đợi nghe được đáp án này, trong lòng cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, thiên tài thường đi đôi với kiêu ngạo, thanh niên tài tuấn nàng gặp qua nhiều, ai không có mấy phần kiệt ngạo, nếu như người nào đó có bản lĩnh, còn suốt ngày một bộ khúm núm thuận theo, nàng mới thấy ngạc nhiên đây, như vậy không biết con đường sau này Tống công tử ngươi đã tính toán thế nào. Thứ ta nói thẳng, tán tu con đường này là không thể đi được xa, không nói võ công, danh sư chỉ điểm, chỉ riêng việc tìm kiếm tài nguyên, đan dược các ngươi cũng sẽ phải gặp muôn vàn khó khăn. Ngươi tốn quá nửa tinh lực chỉ để đi tìm võ công bí tịch phù hợp, lại phải tìm con đường mua sắm đan dược thuốc bổ, những thời gian đó đều lãng phí vô ích lại chưa chắc đã thành công. Hơn nữa khi gặp bình cảnh hay vấn đề nan giải như chính ngươi bây giờ, có phải không công khiến bản thân bị trì trệ? Lãng phí một thân thiên phú, luyện võ như đi ngược dòng nước, không tiến tức lùi, vì sao công tử không nghĩ lại gia nhập một phương thế lực? Đến lúc đó ngươi chỉ việc chuyên tâm luyện võ, tận tình phát huy tài năng của mình, cần cái gì đan dược binh khí sẽ có người giúp ngươi thu thập. Có vấn đề gì nghi vấn trong tu luyện cũng sẽ có cao nhân cho ngươi giải đáp. Như vậy không phải rất thoải mái sao? Còn về chuyện sợ bị quản thúc, mất tự do, điểm ấy Tống công tử yên tâm. Chúng ta tuyệt đối sẽ không can thiệp vào riêng tư của ngươi, cũng không ép buộc ngươi làm những gì không thích. Thứ Vân gia chúng ta cầu chỉ là sau này nếu ngươi thành tài, có thể thích hợp đứng ra cung cấp cho chúng ta che chở, trợ giúp. Nhìn trước mắt xinh đẹp nữ nhân, nghe nàng êm tai phân tích như rót mật vào tai, Tống Khuyết cũng có thời điểm thiếu chút nữa muốn lập tức đáp ứng. Thật là lợi hại đàm phán, nữ nhân này thật sự biết lợi dụng hết những ưu thế của bản thân mình. Nếu đổi lại một thiếu niên khí huyết phương cương, có lẽ đã không chống lại được cám dỗ. Hơn nữa những điều nàng ta nói cũng không hề khuếch đại, chỉ là trần thuật một sự thật, sau đó vẽ ra cho người nghe một con đường sáng mà thôi. Hít một hơi sâu loại bỏ trong đầu những suy nghĩ lan man, Tống Khuyết kiên nghị từ chối. Đa tạ Vân các chủ cho ta chỉ con đường sáng, tại hạ cảm kích trong lòng, nhưng hiện nay tại hạ còn chưa có dự định gia nhập thế lực nào cả. Hy vọng sau này chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác. Nhìn Tống Khuyết ánh mắt kiên quyết, sáng tỏ, không có một chút tham dục cùng chần chờ. Vân Hy lần đầu trong lòng có chút tán thưởng đối phương. Nhìn thật sâu trước mặt thiếu niên, nàng nhoẻn miệng cười gật đầu. Như vậy thật đáng tiếc. Hy vọng theo lời công tử chúng ta sau này sẽ có cơ hội hợp tác. Hôm nay gặp mặt cho Vân Hy ấn tượng khắc sâu. Huyền thiết đao kia coi như là quà ra mắt ta tặng cùng công tử. ngày mai Vân Hải Các sẽ cử hành buổi đấu giá, kính mời Tống công tử tham dự và ủng hộ nhiều hơn. Thật không biết trong lời Tống Khuyết hợp tác không phải là hắn gia nhập Vân gia, mà hắn đã sơ bộ tính toán sau này có nhiều việc muốn cùng Vân Hải Các làm ăn. Không thiếu phải cùng đối phương hợp tác, nhân tình xã hội, thiếu nợ một chút nhân tình cũng khiến cho đối phương quan hệ gần gũi hơn. Nghĩ vậy Tống Khuyết cũng sảng khoái đáp ứng. Vậy cảm tạ Vân các chủ, ngày mai ta chắc chắn sẽ đến cổ động. Vân Hải Các hoan nghênh Tống công tử quang lâm, hôm nay ta còn chút việc, không thể chiêu đãi nhiều hơn, mong công tử lượng thứ. Tống Khuyết, Vân các chủ khách khí. Thanh Trúc, thay ta tiễn Tống công tử. Rõ, các chủ. Vẫn đứng chờ ngoài cửa Thanh Trúc lúc này đi vào, mỉm cười ra hiệu Tống Khuyết đi theo nàng. Tống Khuyết chắp tay cùng hai người cáo từ rồi theo chân Thanh Trúc rời đi. Trước khi ra cửa còn không quên nhìn thoáng qua lão giả vẫn đang ngồi nơi đó. Theo Thanh Trúc đi khố phòng lấy huyền thiết đao, đồng thời nhận một tờ danh sách vật phẩm đấu giá ngày mai. Tống Khuyết mới cùng đối phương cáo từ rời đi, nhìn theo Tống Khuyết rời đi, lúc này ngồi một bên im lặng nãy giờ Vân Sơn mới khó chịu phát bực. Các chủ, tiểu tử này cũng thật là không biết điều, hôm nay là ta làm lãng phí thời gian ngươi rồi. Sơn Thúc, không có ngoại nhân ngài gọi ta tiểu thất hoặc huynh huynh đều được. Cao Lãnh Vân các chủ lúc này khó được lộ ra nữ nhi tư thái, nhíu mũi quay về Vân Sơn trách cứ. Trên thực tế hai người quan hệ cũng khá gần, nàng vốn là con gái của Vân gia gia chủ đương thời Vân Thiên Tường, đứng hàng thứ bảy nên ở nhà hay gọi tiểu thất, còn Vân Sơn là em họ của Vân Thiên Tường nên theo lý nàng cần gọi đối phương là chú. Hơn nữa theo nàng nhận nhiệm vụ điều đến Linh Giang quận, đối phương có thể khăng khăng một mực đi theo. Điều này đủ nói rõ hai nhà quan hệ cũng đủ gần gũi thân thiết. Vân Sơn từ nhỏ đã nhìn cô nương này lớn lên, làm Vân gia bàng chi hắn từ nhỏ đã được quán thâu quan niệm hết thảy hiến dâng cho gia tộc. Vì vậy từ khi phát hiện Vân Hy thiên phú kinh thương, lão Vân là khăng khăng một mực đi theo phù trợ nàng. Tuy về vai vế hắn là bậc cha chú nhưng dù sao phận mình cũng chỉ là kẻ dưới của đối phương. May mà cô nương này không kiêu ngạo táo bạo, ngược lại thập phần tôn trọng, lễ phép đối với hắn làm lão Vân trong lòng cảm thấy ấm áp. Cười híp cả hai mắt, lão Vân nhìn nàng từ ái nói, tiểu thất, nếu biết kẻ này kiêu ngạo như thế hôm nay ta đã không dẫn đến gặp ngươi. Ngược lại không công lãng phí một thanh tốt đao. Hì hì, Sơn Thúc, chỉ là tiền trinh thôi, thiên tài thường kiêu ngạo sao? Không có gì đáng trách, hơn nữa đối phương không phải nói sau này hy vọng có cơ hội hợp tác sao? Không cần quá để ý những tiểu tiết này. Nói rồi nàng quay ra cửa lão giả hỏi, Khổng lão, hôm nay ngài cũng gặp qua đối phương, kẻ này ngài thấy thế nào? Nhắm mắt lim dim lão đầu hơi nhấc khóe mắt, nhíu mày trả lời, hi nha đầu, thực lực đối phương ta chưa thử không thể nói đến rõ ràng. Nhưng chỉ riêng về mặt tinh thần, có thể ung dung đối mặt khí thế áp bách của ta. Người này tâm trí cũng là kiên nghị cứng cỏi hơn người. Khẽ vuốt cằm, Vân Hy ánh mắt cười càng thêm vui thích, như thế không tệ. Coi như hôm nay chúng ta cùng hắn kết thiện một cái thiện duyên. Còn sau này như nào thì ai biết được. Sơn Thúc, người cũng đừng canh cánh trong lòng. Nghĩ thoáng ra một chút. Vân Sơn cũng không phải đau lòng tiền. Chỉ là vốn muốn giới thiệu cho nàng nhân tài để sau này có thêm giúp đỡ. Không ngờ cuối cùng việc lại chẳng thành nên mới trong lòng không vui thôi. Đã Vân Hy nói như vậy, hắn cũng rất nhanh đem chút này không thoải mái ném qua sau đầu. Về đến khách sạn, Hồng Ca còn chưa có trở về. Tiện tay lật danh sách đấu giá, một tờ giấy mỏng hơn 50 món vật phẩm, Tống Khuyết chỉ mất vài phút đã xem rõ ràng, hắn vui mừng phát hiện vậy mà có hai món vật phẩm đối với mình cần thiết. Xem ra ngày mai đấu giá dù vì lý do gì cũng không thể vắng mặt. Lúc này hắn mới có rảnh để ý trên bàn huyền thiết đao. Đao được chứa trong hộp gỗ, Tống Khuyết đem hộp mở ra, bên trong nằm lẳng lặng một thanh đao dài tầm 1 m, toàn thân ngăm đen, đao vào tay. Hắn lúc này mới cảm nhận được cảm giác chắc tay đã lâu không thấy. Toàn đao nặng hơn 350 cân, cộng thêm trọng lượng của hắn, giờ phút này chiếc ghế dưới chân đã bắt đầu kêu kéo kẹt. Đứng dậy thử múa may vài lần, Tống Khuyết mới hài lòng đem đao thu hồi, cũng không hề kích động như hắn từng nghĩ, chỉ đơn thuần vui vẻ hài lòng. Có lẽ theo tu vi tăng trưởng rất nhanh, những thứ vũ khí trên người hắn cũng sẽ không theo hắn được chặng đường quá dài. Đáng tiếc thế giới này không phải trò chơi. Không có chuyện nâng cấp vật phẩm, Tống Khuyết cười lắc đầu rồi xuống sảnh tìm một bàn ngồi chờ Trung Hồng. Ngày mai tham dự đấu giá hội mua vài thứ, hắn còn muốn chuẩn bị một chút đây. Tối hôm đó,